Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44. Phần 44. Chương 44. Tử thần ra toan quả quả chúc chúc trộm nhìn mụ mụ liếc mắt một cái. Lại trộm mà nhìn thoáng qua. Câu thúc lại khẩn trương. Nàng tay nhỏ nhéo ba ba quần áo. Nhỏ giọng nói: Mụ mụ, ta dưỡng một con đại cẩu cẩu. Chu mụ mụ vẫn duy trì lễ phép mỉm cười. Nói: Bảo bảo thích trong nhà cẩu cẩu sao? Có hay không lấy tên? Chu mụ mụ trong lòng suy đoán. Có thể là chính mình lớn lên rất giống đứa nhỏ này mất mẫu thân. Cho nên hài tử ba ba mới có thể làm nàng làm chuyện này. Chúc chúc rũ đầu. Có điểm ngượng ngùng xem mụ mụ. Nhỏ giọng nói: Thích, đại cẩu cẩu lớn lên rất lớn, nhưng là nó thực nghe lời, mỗi ngày đều sẽ ngoan ngoãn mà đánh răng. Chúc chúc lại vội vội vàng vàng mà bổ sung nói: Ta mỗi ngày cũng sẽ đánh răng. Chu mụ mụ vẫn là cảm giác được chính mình đối tiểu hài tử không hiểu biết. Tỷ như nói loại này thời điểm, nàng liền không biết kế tiếp nên như thế nào cùng đối phương nói chuyện. Hôm nay ra tới thời điểm, hẳn là nghĩ nhiều một chút ở chung hình thức. Kia bảo bảo thật ngoan, Chu mụ mụ kỳ thật cũng ở quan sát cái này tiểu bằng hữu. Cũng thấy được nàng tay phải tay nhỏ bối xưng đến cùng tiểu bao tử giống nhau. Vì thế tìm được rồi đề tài. Nói: Bảo bảo tay làm sao vậy? Chúc chúc tiểu tâm mà chọc chọc chính mình tay phải mu bàn tay. Nói: Ta cấp cẩu cẩu uy lá cải. Có cái quái thúc thúc lấy quả táo đánh ta. Cái kia thúc thúc như thế nào có thể như vậy? Thật quá đáng. Chu mụ mụ một nửa nghiêm túc, giống nhau là diễn trò mà nói. Chúc chúc gật gật đầu. Nói: Ta ba ba cũng đánh hắn tay. Hắn về sau khẳng định không dám đánh tiểu hài tử. Chu mụ mụ nhìn nhìn bên cạnh đại nhân. Chính mình ra tiểu bằng hữu bị đánh tay còn chuyên môn đánh trở về. Này sủng nữ nhi là thật sự sủng. Hiện tại đại nhân đều chú ý mặt mũi. Như vậy dứt khoát nhanh nhẹn mà tìm bãi rất khó đến. Chúc chúc lâu lắm không có nhìn thấy mụ mụ, cứ việc có rất nhiều tưởng lời nói, nhưng là một chốc một lát cũng không biết nên nói cái gì. Bên kia làm hết phận sự tận lực mà sắm vai nhân vật này, nhưng là trên thực tế đồng dạng cũng không biết nên như thế nào giao lưu. Hai người gặp mặt hoàn toàn không có cửu biệt gặp lại ôn nhu. Ngược lại có loại khoảng cách cảm ơn y Kim Sơn nhìn nhìn thời gian. Lúc này mới đem Chúc Chúc ôm lên. Nói: Mụ mụ trong chốc lát còn muốn đi vội. Bảo bảo, chúng ta về nhà uy đại cẩu cẩu được không? Chúc Chúc thực nghe lời gật gật đầu. Tuy rằng luyến tiếc, nhưng là vẫn là nói: Mụ mụ tái kiến. Chu mụ mụ sừng sốt một chút. Tuy rằng chỉ là cái xa lạ hài tử, nhưng là nhìn đứa nhỏ này bị bế lên tới, tổng cảm thấy quái chua xót. Nàng ngồi ở chỗ cũ, nhìn cha con hai dần dần đi xa, chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền nhìn đến chính mình lão công đã vào được, an vị ở nàng đối diện. Chu mụ mụ ma xui quỷ khiến mà nói: Đứa nhỏ này, ta tổng cảm thấy trước kia gặp qua. Nhìn đến nàng thời điểm, trong lòng cảm thấy nên ôm một cái nàng. Chu Hoa nhíu nhíu mày, nói: Có điểm tà môn, ngươi nhìn đến nàng thời điểm, có phải hay không cũng có một loại đặc biệt mãnh liệt áy náy cảm? Chu mụ mụ a một tiếng, nói: Này thật không có. Chính là rất muốn ôm một cái nàng. Bên kia Chúc Chúc ghé vào ba ba trên vai. Kim Sơn nhìn không tới nàng biểu tình, nhưng là hắn cảm thấy hôm nay gặp mặt không xong thấu. Thực rõ ràng Chu mụ mụ căn bản sẽ không sắm vai mẫu thân nhân vật. toàn bộ giao diện xấu hổ đến làm người hít thở không thông. Kim Sơn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tiểu gia hỏa bối, muốn đi thuê cái chuyên nghiệp diễn viên trở về. Kết quả liền nhìn đến ghé vào trên vai tiểu gia hỏa ngẩng đầu lên. Hưng phấn hỏng rồi, ba ba, ta rốt cuộc nhìn thấy mụ mụ, ta rất thích mụ mụ, ba ba, mụ mụ giống như cũng thích ta, ba ba, chúng ta khi nào có thể lại đến tìm mụ mụ, hôm nay rất cao hứng, ba ba, chúng ta tiếp theo tới thời điểm, có thể hay không đem đại cẩu cẩu cũng mang đến. Kim Sơn muốn cười lại cảm thấy chua xót. Chúc chúc nàng là tiểu hài tử, nàng sẽ không đi phân biệt xấu hổ không xấu hổ, nàng chỉ biết có chính nàng cao hứng. Chúc chúc từ đến nhà hắn bắt đầu, cơ hồ không đề cập tới mụ mụ. Kim Sơn cho rằng nàng còn nhỏ, mụ mụ không ở bên người, nàng cũng liền không nghĩ. Nhưng là trên thực tế càng nhỏ đối với mẫu thân nhân vật này liền càng là ỷ lại. Đặc biệt là chung quanh sở hữu tiểu bằng hữu đều có mụ mụ, liền nàng không có. Kim Sơn nhớ tới đã từng hắn ba kiến nghị hắn đem Chúc Chúc đưa đến kiện toàn gia đình lớn lên. Hắn lúc ấy cự tuyệt, hắn cảm thấy chính mình có thể cho nàng một cái khỏe mạnh gia đình hoàn cảnh. Hắn làm một cái phụ thân cũng không thể so những nhân loại khác phụ thân kê mon sơ, nhưng là giờ khắc này Kim Sơn mới hiểu được tiểu Chúc Chúc cũng yêu cầu mụ mụ. Về nhà về sau, Chúc Chúc liền cùng tiêm máu gà giống nhau, từ trên lầu đến dưới lầu mang theo đại cẩu cẩu cùng nhau vui vẻ điên rồi, thường thường mà ôm một cái đại quả táo tiến đến thư phòng tới hỏi ba ba. Ba ba, ba ba, ta tìm được rồi lớn nhất nhất hồng quả táo, ta có thể đưa cho mụ mụ sao? Chúc Chúc nhìn tiểu gia hỏa, vui vẻ bộ dáng, gật gật đầu, nói, chờ tiếp theo thấy mụ mụ thời điểm, liền tặng cho ngươi mụ mụ. Chúc Chúc dùng sức gật gật đầu, nói, ta đây đặt ở ta trong ngăn tủ. Không cho đại cẩu cẩu ăn, tiểu gia hỏa nói xong về sau. Ôm đại quả táo, vui vẻ mà hướng chính mình trong phòng chạy. Tử thần số 2 nhìn Kim tiên sinh. Trước kia tiểu cô nương thích nhất người chính là ba ba. Ăn ngon đều phải để lại cho ba ba. Hiện tại cũng chỉ nhớ rõ mụ mụ. Hắn mở miệng nói. Ngươi sẽ không chuẩn bị đem hài tử còn cho bọn hắn đi. Kim Sơn lắc lắc đầu, nói, sẽ không, hai người kia không có đối Chúc Chúc ký ức. Hơn nữa trong đó một cái luôn sinh bệnh, hai người cũng không có quá nhiều tiền, như thế nào chiếu cố Chúc Chúc. Tử thần số 2 thở dài một hơi, nói, cho nên, đương phụ thân là khó nhất. Muốn cho nàng tốt nhất, nhưng là lại không nhất định là hài tử muốn nhất. Kim Sơn an tĩnh mà nhìn máy tính, cũng không có nói lời nói, tựa hồ nghe đi vào những lời này, tựa hồ lại không có. Lúc này, ngoài cửa mặt lại vang lên tiểu hài tử tiếng bước chân. Tiểu gia hỏa đi tới ba ba bên người, khuôn mặt nhỏ nhăn được ngay ba ba. Nàng đem một cái màu đỏ tiểu quả quả đưa cho ba ba. Ba ba, ba ba, ngươi ăn một chút, ngươi ăn một chút. Kim Sơn lấy lại đây ăn một ngụm, toan đến cả người đều run lên một chút. Tiểu gia hỏa nói, hảo toan a, nguyên lai là nàng lần đầu tiên ăn như vậy khó ăn đồ vật. Cảm thấy hậu mới lạ, chạy nhanh lấy lại đây cũng cấp ba ba nếm một chút. Tử thần số 2 nhìn một màn này, Kim Sơn đại khái mới là thật sự nhân loại ngốc ba ba. Hết chương.